Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74. Iron Man đối cương thiết cự nhân. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh cắn răng. Lại là trực tiếp quay người đi ra ngoài. Lái chiếc kia Tony đưa cho mình xe Ferrari. Cấp tốc hướng phía Tony nhà mà đi. Mặc dù mình cùng Tony trở mặt, nhưng là bất kể như thế nào, liền vẻn vẹn bằng vào hắn đưa cho mình tiểu cửu, mình liền không cách nào nhìn xem hắn chết. Gấp, làm sao có thể không gấp? Không có lò phản ứng Tony, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 15 phút liền sẽ chết. Mà Spen tê liệt hiệu quả liền là 15 phút. Nếu là mình không đuổi kịp, cái này Tony liền sẽ chết ở nơi đó. Mà liền tại Vệ Tử Thanh lúc ra cửa đợi, hắn phòng ở đối diện, mấy cái chính 24 giờ không ngừng giám thị lấy hắn mấy cái SHILD đặc công. Biến sắc, vội vàng gọi điện thoại. Khoảng cách Tony nhà lộ trình, nguyên vốn cần hơn nửa giờ. Tuy nhiên lại ngạnh sinh sinh bị Vệ Tử Thanh tại chừng 10 phút đồng hồ liền chạy tới. Bởi vì đã từng đến nơi này, một đường xe nhẹ đường quen, liền vọt tới Tony phòng thí nghiệm dưới đất. Khi nhìn một màn trước mắt thời điểm, Vệ Tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ gặp Tony chính toàn thân cứng ngắc nằm trên mặt đất. Ở bên cạnh, sơ đại lò phản ứng liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hiển nhiên cái này tối hậu quan đầu, Tony đã mất đi khí lực. Bất quá khi nhìn này thời gian, Vệ Tử Thanh vậy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. 10 không tới 5 phút, cũng liền nói, cái này Tony còn sống. Lập tức mấy bước tướng cái kia sơ đại lò phản ứng bỏ vào Tony ngực. Không một chút thời gian, Tony liền đột nhiên gấp rút hít vào một hơi. Lại là tỉnh lại đây. Là ngươi, chấm ngoặc kép. Nhưng nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, Tony ngẩn ra, nhìn bốn phía, đang nhìn bộ ngực mình lò phản ứng. Lập tức sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Ngươi lần này đã cứu ta, là lại có ý đồ gì không thành? Mặc dù trong lòng không phải muốn nói lời này, thế nhưng là nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh lúc trước vậy mà từng bước một tính toán mình. Tony trong lòng liền không thể quên, ngữ khí cũng biến thành có chút làm cho người chán ghét bắt đầu. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã sớm đoán được cái này Tony biết cái này nói như vậy. Dù sao, đừng nói là hắn, chính là mình, bị bằng hữu tính toán. Vậy tuyệt đối không hội dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Thế nhưng là lần này, mình tới cũng không phải là muốn cái này Tony tha thứ. Hắn chỉ là muốn trả lại hắn đưa tặng tiểu cửu ân tình thôi. Mặc dù, cái này đã là mình lần thứ hai cứu hắn, lập tức cũng không giải thích, mà là thản nhiên nói. Ta đã từng nói Spen người này, không đơn giản, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là người cuối cùng vẫn là đưa tại trong tay hắn. Tony ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói. Đúng vậy a, ta vậy không nghĩ tới. Cha mình bằng hữu vậy mà hội muốn ta chết. Bất quá cái này không bình thường sao? Ngay cả bằng hữu của ta đều đang tính kế ta. Huống chi phụ thân ta bằng hữu. Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một cái. Nói khẽ, việc này, ta cũng không muốn đang nói cái gì. Ta có ta nỗi khổ tâm. Bất quá bây giờ, ta nghĩ, ngươi hẳn là còn có chuyện phải xử lý a. Nghe nói như thế, Tony sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn chợt nhớ tới, cái kia Spen lúc rời đi đợi, cũng đã có nói, muốn đi giết Pot, lập tức vậy không đi cùng Vệ Tử Thanh nói cái gì. Trực tiếp đi đến một bên, để Jarvis cho mình mặc vào sắt thép chiến y, lập tức hướng thẳng đến Stark công nghiệp tập đoàn. Bay đi. Mặc dù nói tại phim trong thế giới thường xuyên nhìn thấy mặc sắt thép chiến y Tony, thế nhưng là bây giờ thấy cảnh này, Vệ Tử Thanh trong lòng vẫn là rất rung động. Mặc dù cũng không có loại cao thủ kia khí tức, tuy nhiên lại không ngại Vệ Tử Thanh biết cái này sắt thép chiến y kinh khủng. Có lẽ hữu cơ hội vậy cho mình làm cái chiến y, cái này đối tương lai mình xuyên qua khác giao diện hội có trợ giúp rất lớn cũng khó nói. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Vệ Tử Thanh liền cười lắc đầu. Khác nói mình không thích loại kia bị trói buộc cảm giác, liền là muốn chiến y. Mình cũng phải có kỹ thuật mới lạ à. Mình cũng không phải Tony này thiên tài. Vài phút chuông liền có thể làm ra cái này công nghệ cao đồ vật. Nếu không mình cũng không cần vì tiểu cửu từng bước tính toán Tony. Nhìn xem hóa thành như là cỗ sao chổi tiêu thất Tony. Vệ tử Thanh suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn lái xe thể thao đi theo. Có lẽ, mình vậy hữu cơ hội giúp một tay cũng khó nói. Vội vàng đuổi tới Stark cao ốc. Vệ tử Thanh rốt cục thấy được Mạc Cương Thiết chiến y Tony. Chỉ là giờ phút này hắn hình thức lại thật không tốt. Ở trước mặt hắn, một tôn trọn vẹn so với hắn đại suất tốt gấp 2-3 lần vừa sắt mấy cự nhân đang điên cuồng công. Kích tới hắn, mặc dù dựa vào thể tích nhỏ bé linh mẫn, tuy nhiên lại như trước vẫn là không ngừng bị công kích đến. Dưới chân, bốn phía phòng ở bị cái này cương thiết cự nhân công kích cùng sự khốc liệt. Khắp nơi là đổ sụp cùng phá hủy vết tích. Một màn này, nhìn vệ tử Thanh rung động trong lòng vô cùng. Hai người này chiến đấu, căn bản không phải hiện tại mình có thể bễ nghễ được. Cái kia một kinh khủng sức mạnh công kích, mỗi một quyền, mỗi một chiêu, chủ ý phá hư toàn bộ công trình kiến trúc. Mình, tuy nhiên là tiên thiên, thế nhưng là tuyệt không loại khả năng này. Bất quá, rất nhanh vệ tử Thanh liền phát hiện. Cái này Tony giống như có loại không muốn cùng cái này cương thiết cự nhân chiến đấu bộ dáng. Khắp nơi lộ ra lo lắng thần sắc. Cái kia Tony rõ ràng cũng nhìn thấy vệ tử Thanh đến. Lập tức sắc mặt lập tức vui mừng. Một đạo trong tay phát ra một đạo quang trụ. Oanh lui lại mấy bước cái kia cương thiết cự nhân lo lắng nói. Vệ tử Thanh, nhanh, nhanh đi cứu Pot, nhanh, Pot, nghe nói như thế. Vệ tử Thanh thuận vừa mới Tony ánh mắt phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức biến sắc. Chỉ gặp tại một tòa nhà lớn nóc nhà. Một cây dây anten công trình kiến trúc bên trên. Pot đang bị trói ở nơi đó. Lập tức vệ tử Thanh rốt cuộc minh bạch. Cái này Tony, vừa mới vì cái gì hội lo lắng như vậy. Tốt, phản ứng lại đây. Vệ tử Thanh hướng phía Tony hô. Lập tức thi triển khinh công. Nhanh chóng hướng phía Pot cao ốc cấp tốc mà đi. Ha ha, Tony, người muốn cứu Pot, người cảm thấy có thể ngươi cứu được nàng sao? Cương thiết cự nhân bên trong Span cũng nhìn thấy cái này vệ tử Thanh người. Tại nghe nói như thế, lập tức phát ra một trận cuồng cười. Ta cho ngươi biết, các ngươi hôm nay ai cũng khác còn sống rời đi. Cho dù đối với vệ tử Thanh tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Thế nhưng là Span lại cũng không lo lắng. Bởi vì, giờ phút này mình quá mạnh. Cường đại khác mình cảm thấy kinh khủng. Chỉ là cái này khiến lấy vệ tử Thanh liền Pot. Span rõ ràng là không thể nào đồng ý. Mặc dù bị cái này Tony một đạo công kích cho đẩy lui mấy bước. Tuy nhiên lại cũng có nhận đến thập tổn thương. Tương phản, lúc này hắn, vậy mà không đi phòng ngự cái kia Tony bí tịch công kích. Mà là hướng phía Pot phương hướng bắn ra một viên đạn đạo. Không, nhìn xem cái này Span vậy mà gửi đi đạn đạo muốn giết Pot. Tony phát ra một trận hò hét. Ngay cả vội vàng xông tới liền muốn ngăn lại cái kia đạn đạo. Tuy nhiên lại bị Span bắt lấy. Hung hăng ngã văng ra ngoài. Cái kia đạn đạo lại là hướng thẳng đến Pot oanh nổ tới. Không, không, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nhìn xem một màn này. Tony phảng phất điên rồi đồng dạng. Điên cuồng công kích cương thiết cự nhân. Thế nhưng là cái này cương thiết cự nhân quá mạnh. Cái này mặc dù tại cái này Tony công kích đến nhìn như rất là chật vật. Tuy nhiên lại vẫn không có nhận bao lớn tổn thương. Vệ tử Thanh nguyên bản muốn đi cứu Pot thân hình ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này Span vậy mà trực tiếp dùng đạn đạo oanh tạc Pot. Thế nhưng là khi nhìn cái này cái kia một cái biển lửa thời điểm. Vệ tử Thanh sắc mặt lại là đột nhiên vui mừng. Chỉ gặp cái kia Pot lại còn sống. Lại là cái kia Span bị Tony va chạm. Đụng sai lệch một chút. Chỉ là oanh nổ ở bên cạnh. Bất quá. Rất nhanh cái này vui mừng lại biến mất. Thay vào đó cũng là gấp. Chỉ gặp cái kia một cây dây anten công trình kiến trúc bởi vì cái này đạn đạo duyên cớ. Bây giờ lại đã bắt đầu sụp đổ. Ở nơi đó,